Quý thính giả thân mến, quý thính giả đã theo dõi được Tăng Bổ Ngọc Hạp Ký quyển hạ 1, 2 và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với Tăng Bổ Ngọc Hạp Ký quyển hạ 3. Trước hết, kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu về Thiên Chiêm Mộng Trạch Cát. Từ xưa đến nay, ai ai cũng đều có những giấc mơ, đều có kinh nghiệm về những giấc mơ. Do đó, người xưa đã sáng tạo ra một phương pháp giải mộng đặc biệt, gọi là chiêm mộng. Chiêm mộng là một phần trong chiêm tướng, là bộ phận chủ yếu của chiêm tướng. Đây là một phương pháp dựa vào những hiện tượng, điềm báo trong giấc mơ để dự đoán cát hung, họa phúc, ảnh hưởng đến vận mệnh con người. Chú thích: chiêm tướng, quan sát tất cả các hiện tượng tự nhiên, diện mạo, khí sắc của con người để suy đoán xấu tốt. Hết chú thích. Thuật chiêm mộng ở Trung Quốc có lịch sử hình thành và phát triển từ rất xa xưa. Từ thời kỳ Tiên Tần, giai cấp thống trị thường căn cứ vào việc chiêm bốc để quyết định chính sự, là một nội dung quan trọng trong thuật chiêm bốc. Thuật chiêm mộng cũng phát triển đỉnh điểm vào thời kỳ này. Đối với phương pháp chiêm mộng của người xưa, chúng ta cần phải phân tích có khoa học, phê phán hợp lý, chứ không đơn giản phủ định hoàn toàn. Vì ở một khía cạnh nào đó thì thuật chiêm mộng đã phản ánh gián tiếp nội dung văn hóa truyền thống Trung Quốc. Việc nghiên cứu văn hóa giải mộng của Trung Quốc cổ đại có thể bổ sung và làm phong phú thêm kiến thức về văn hóa truyền thống Trung Quốc, mở rộng tầm nghiên cứu và tìm hiểu của chúng ta. Người xưa có cả một hệ thống lý luận và phương pháp đặc biệt để giải mộng, đồng thời hình thành nên thuật chiêm mộng độc lập. Tuy nhiên, thuật chiêm mộng vì có thành phần mê tín, nên trong thực tế chúng ta cần phải dùng các phương pháp khoa học như tâm lý học, hiện đại, tri thức, phương pháp khoa học để lý giải cho thuyết phục. Tổng luận về chiêm mộng, âm dương thành mộng. Hoàng đế Nội Kinh Vân, âm thịnh tắc mộng thiệp đại thủy, khủng cụ. Dương thịnh tắc mộng, khởi đại hỏa phiền trước, âm dương câu thịnh tắc mộng tương sát. Thượng thịnh tắc mộng phi, hạ thịnh tắc mộng trụy, bảo thịnh tắc mộng giữ, cơ thịnh cương mộng thủ, can khí thịnh tắc mộng mộ, phế khí thịnh tắc mộng khốc. Chú thích: Hoàng đế có viết trong Nội Kinh rằng âm khí quá thịnh thì nằm mơ sẽ thấy vượt qua sông lớn, đồng thời cảm thấy sợ hãi. Dương khí quá thịnh thì sẽ mơ thấy có hỏa hoạn lớn, đồng thời cảm thấy lửa thiêu đốt người. Âm khí và dương khí đều thịnh thì sẽ mơ thấy tàn sát người khác. Khí thịnh bốc lên trên thì sẽ mơ thấy được bay lên. Khí thịnh đè xuống dưới thì sẽ mơ thấy bị rơi xuống. Ăn quá no thì sẽ mơ thấy có người cho ăn. Nếu rất đói thì sẽ mơ thấy có người lấy mất đồ ăn. Khí ở gan quá thịnh thì sẽ mơ thấy mình tức giận. Khí ở phổi quá thịnh thì sẽ mơ mình khóc lóc. Hư thực thành mộng. Đông Lai Loại Thuyết Vân, hình tiếp nhi vi sự, thần ngộ nhi vi mộng, phù hư tắc mộng dương, trần thực tắc mộng nịch, tầm đới tắc mộng xà, tầm cân tắc mộng điểu, hàm phát tắc mộng phi, tương âm tắc mộng thủy, tương thanh tắc mộng hỏa, tương bệnh tắc mộng thực, tương ưu tắc mộng ca vũ. Chú thích: Trong Đông Lai Loại Thuyết có nói, mối quan hệ giao tiếp qua lại giữa người với người tạo thành các sự việc trong nhân gian. Sự giao lưu tinh thần hình thành nên mộng tưởng. Tinh thần mà bộp chộp thì sẽ mơ thấy bay lên trên. Cơ thể mà nặng chắc thì mơ thấy chìm xuống dưới. Khi ngủ mà trên mình có dây lưng thì sẽ mơ thấy gặp rắn. Trên đầu có khăn thì sẽ mơ thấy chim. Trong miệng mà ngậm tóc thì sẽ mơ thấy bay lên trời. Trời sắp mưa thì mơ thấy gặp nước. Trời sắp nắng thì mơ thấy gặp lửa. Sắp có bệnh thì mơ thấy được ăn uống. Sắp gặp chuyện buồn phiền thì sẽ mơ thấy ca hát nhảy múa. Hư tĩnh thành mộng. Tồn chân nhân, điều thần luận vân. phàm mộng giai duyên hồn phách thất vu khu thể bất năng lưu động, dạ tắc hồn phách hư tĩnh, thần cáo dĩ phương lai cát hung nhi mộng sinh yên. Bán dạ tiền mộng kỳ sự ứng tại viễn, bán dạ hậu mộng kỳ sự ứng tại cận giã. Chú thích: trong điều thần luận của Tôn Chân Nhân có nói, việc nằm mơ là thuộc về tinh thần, ý niệm, ý nguyện, tình dục, tình cảm. Tinh thần thanh hư điềm tĩnh của người mà ban đêm bị ứ tắc trong thân thể, không thể lưu động tiết ra ngoài. Thần linh nói với người đó, nơi nào có việc tốt lành, nơi nào có việc xấu, vậy là có thể nằm mơ. Sự việc mà mơ thấy ở nửa đầu của đêm thì tương đối xa xôi, còn sự việc mà mơ thấy ở nửa đêm về sáng thì tương đối gần. Tinh thần yên ổn thì không mộng. Tôn Chân Nhân, Tây Sơn Ký Vân: dục vô ác mộng giả vật thực bản mệnh sở thuộc cập ngư miết ngư khuyển chi nhục, vật tư tà dâm quái ngụy bội nghịch chi sự, vật sát lục xúc, thủy tất thủ đông thủ sinh khí, nhi nội ngoại tắc hồn yên tự vô mộng. Chú thích: trong Tây Sơn Ký của Tôn Chân Nhân có viết, nếu không muốn gặp ác mộng thì không được ăn con vật mà mình cầm tinh và các loại cá, thịt, ba ba, trâu, bò, chó, không được nghĩ tới những chuyện trái đạo tà ác, gian dâm, quái dị, giả tạo. Không được giết lục xúc, tức là ngựa, trâu, dê, gà, chó, lợn. Khi nằm ngủ thì phải hướng đầu về phía đông để nhận tinh khí sinh trưởng của vạn vật. Như vậy thì sẽ khiến cho tâm hồn từ trong ra ngoài đều được bình yên và tự nhiên sẽ không nằm mơ nữa. Tu dưỡng đạo đức để cầu mộng. Thích Điển Vân: tứ pháp biện mộng, nhất nhật vô minh trùng tập, nhị nhật cựu thức tuần du, tam nhật tứ đại thiên tăng, tứ nhật thiện ác tiên triệu. Tân Tự Vận: chư hầu mộng ác tắc tu đức, đại phu mộng ác tắc tu thân, nhu thị tắc tai họa tự tán hỷ. Chú thích: Thích Điển có viết rằng có bốn phương pháp giải mộng, vì có bốn loại mộng. Thứ nhất là sự việc lờ mờ lặp đi lặp lại. Thứ hai là đi dạo nơi vùng đất xưa gặp người bạn cũ. Thứ ba là tứ đại, thuật ngữ dùng trong Phật giáo chỉ đất, nước, lửa, gió tăng lên quá mức. Thứ tư là điềm dự báo xấu tốt. Tân Tự có nói, nếu chư hầu nằm mơ gặp phải việc dữ thì phải tu dưỡng đức hạnh của bản thân. Nếu đại phu nằm mơ gặp điều dữ thì phải cải thiện lại việc chính trị của mình. Kẻ sĩ nằm mộng gặp điều ác thì phải tu thân cho trong sạch. Như vậy thì tai họa sẽ tự tiêu tan. Chú thích: chư hầu tức là bề tôi, các nước chư hầu. Đại phu là chức quan to, người làm quan. Hết chú thích. Các điềm báo mộng thời cổ. Mộng thấy điềm báo tốt lành được trợ giúp. Ân Cao Tông Vũ Đinh cư phủ chi tang, tam miên bất ngôn, dạ mộng thượng đế tứ dĩ lương bật. Vũ Đinh ký ngộ, nãi đồ hình, mệnh nhân biền cầu thiên hạ, đắc truyền thuyết vu bản, cũng chi gian, ái lập vi tương, thiên hạ đại trị, ân đạo đại hưng. Chú thích: vua nước Ân là Cao Tông Vũ Đinh, để tang cha nên trong 3 năm liền không nói một lời nào. Có một đêm ông nằm mơ gặp thiên đế ban cho ông một người tài để phò tá cho mình. Sau khi ông tỉnh giấc đã vẽ ra hình của người đó và lệnh cho quần thần tìm kiếm khắp thiên hạ. Cuối cùng đã tìm được người có tên như vậy ở vùng hẻm núi của đất Phó. Thế là ông phong cho người này làm tướng. Kết quả là thiên hạ đại trị, đất nước được hưng thịnh. Điềm báo có con gấu bay. Chu Thái Công Thủy Điếu Vu Vị Tân, Văn Vương Mộng Phi Hùng Chi Triệu. Thái Sử Chiêm viết: chủ đắc vương giả sư, Văn Vương xuất hiệp nhi ngộ Thái Công, giữ chi ngôn nhi thuyết. dĩ ngự sa tải quy bái sư, thượng phủ tá võ vương phạt chủ nhi hữu thiên hạ, hồ tăng hữu thi vân, ngàn tảo thanh thanh vị thủy lưu, tử nha tại thử độc thủy câu, đương thời vị nhập phi hùng mộng, kỳ hướng tà dương thán bạch đầu. Chú thích: trước khi triều Chu được thành lập, Khương Thượng, tức là Khương Tử Nha, người mà sau này được tôn làm Thái Công, mỗi ngày đều buông câu bên bờ sông Vị Thủy để chờ đợi cơ hội được thể hiện tài năng của mình. Lúc này Chu Văn Vương Cơ Xương nằm mơ gặp một con gấu to bay trên không trung. Thái sư chiêm bốc một quẻ và nói rằng giấc mộng này báo rằng Văn Vương sẽ được một người trợ giúp. Thế là Văn Vương ra ngoài đi săn, cuối cùng gặp Khương Thái Công bên bờ Vị Thủy. Nói chuyện với ông thấy rất hài lòng. Nhà vua bèn dùng xe của mình để đưa ông về cung, đồng thời bái ông làm thầy. Sau khi Văn Vương chết, Khương Thượng trợ giúp Chu Vũ Xương xuất quân thảo phạt Ân Chủ, từ đó mà giành được thiên hạ. Hồ Tăng đã vịnh một bài thơ như sau: ngàn tảo thanh thanh vị thủy lưu, tử nha tại thử độc thủy câu, đương thời vị nhập phi hùng mộng, kỳ hướng tà dương thán bạch đầu. Tức là cỏ bên bờ xanh xanh, vị thủy xuôi dòng, Khương Tử Nha một mình buông câu, nếu không có gấu bay trong giấc mơ của Chu Văn Vương thì Tử Nha vẫn phải ngồi đó chờ tới bạc đầu. Điềm báo mộng được tặng hoa lan. Trịnh Văn Công hữu thê Yến Cô, mộng thiên sứ giữ lan hoa, hữu quốc hương nhân phúc, toại sinh mục công danh lan, hưởng quốc tứ thập dư niên, trịnh quốc đại trị. Chú thích: thời Xuân Thu, vua nước Trịnh là Trịnh Văn Công có một thê thiếp rất được sủng ái tên là Yến Cô. Một ngày nàng mơ thấy trên trời phái sứ giả tới tặng cho nàng một bó hoa lan, mùi thơm rất đặc biệt. Một luồng khí thơm xông thẳng vào trong bụng nàng. Sau đó nàng hạ sinh mục công, lấy tên là Lan. Mục công tại vị hơn 40 năm, đưa Trịnh quốc phát triển yên ổn. Điềm báo dành mặt trời. Tần Thủy Hoàng vu ngự viên ẩm yến, hốt nhiên khốn quyện chú tẩm, kỳ gian mậu nhất tiểu nhi tùng đông lai, xuyên thanh y diện như hắc thiết, hướng tiền bả thái dương bão chủ, hữu nhất tiểu nhi tùng tây lai, xuyên hồng y diện như phó phấn khiếu viết, thả trụ bất khả đoạt ngô thái dương, ngã phục ngọc đế mệnh ngô trưởng quản, thanh y tử bất phục, liên điệt hồng y tử thất thập giao, hồng y tử khiêu khởi, chỉ nhất quyền đả tử thanh y tử vu địa. Hồng y tử viết: tha tuy anh hùng, trầm hữu ngã phúc phận, bão thái dương tiện tẩu. Thủy Hoàng khiếu viết: nhĩ tính thậm danh thùy. Hồng y tử viết: ngô xích đế tử giã, dự đắc thử triệu, giang sơn hậu quy vu, viêm hàn. Chú thích: một hôm Tần Thủy Hoàng ăn tiệc trong ngự hoa viên, bỗng cảm thấy mệt mỏi, liền ngủ ngay một giấc giữa ban ngày. Trong giấc ngủ, ông mơ thấy một đứa trẻ đi từ phía đông tới, mặc áo màu xanh, mặt đen như sắt. Nó tiến lên ôm lấy mặt trời. Lại có một đứa trẻ khác từ phía đông bước tới, mặc áo màu đỏ, mặt trắng như bôi phấn, kêu lên với đứa trẻ mặc áo xanh: dừng tay, không được lấy mặt trời của ta, ta vâng lệnh ngọc đế tới thay ngươi quản lý. Đứa trẻ áo xanh không phục theo mệnh lệnh ấy, liền đánh nhau với đứa trẻ mặc áo đỏ, đồng thời đạp đối phương 72 cú. Đứa trẻ áo đỏ nhảy lên từ mặt đất, chỉ một nắm tay đã đánh chết đứa trẻ áo xanh. Sau đó đứa trẻ áo đỏ nói: mặc dù nó là anh hùng hào kiệt, nhưng làm sao có phúc phận như ta được. Sau đó ôm mặt trời đi mất. Thủy Hoàng kinh ngạc kêu lên: ngươi là ai? Đứa trẻ áo đỏ trả lời: ta chính là con trai của Xích Đế. Trước khi triều nhà Tần diệt vong, Tần Thủy Hoàng đã được điểm báo trước giang sơn sau này quả nhiên thuộc về Lưu Thị Hán Vương có hỏa đức. Điềm Mơ nhổ sừng dê. Bái công vi đình trưởng thời, dạ mộng trục nhất niên, bát kỳ giác, giác điếu, bát kỳ vĩ, vĩ lạc. Giải viết, dương khí kỳ vĩ, nãi vương tự giã, hậu quả vi hàn vương, dĩ ứng thử triệu giã. Chú thích. Bái công Lưu Bang, khi làm đình trưởng, đã mơ truy đuổi một con dê. Ông nhổ sừng dê, nó rơi ra, nhổ đuôi con dê, nó rơi xuống. Có người giải mộng cho ông rằng, dê bỏ sừng, bỏ đuôi chính là chữ vương. Về sau, Lưu Bang quả nhiên trở thành Hán vương, ứng đúng theo điềm báo này. Mơ thấy khúc vũ tinh. Chú thích, khúc vũ tinh là thần chủ về tài lộc, quan chức, có dũng khí. Hàn Tín, vi toại trí, thùy điếu hà biên, độn thụy tùng thủ hạ, hốt mộng vũ khúc tinh trụy vu thân thượng, hậu quả vi đại tướng quân, bị phong vi tề vương. Chú thích. Khi Hàn Tín chưa lập được công danh, một hôm tới bờ sông câu cá, ngủ gật dưới gốc cây tùng, bỗng nhiên mơ thấy sao vũ khúc trên trời rơi xuống người. Sau đó quả nhiên ông được làm đại tướng quân, được phong làm tề vương. Điềm Mơ được mạ, mất mạ. Hậu Hán, Thái Mậu Mộng Thủ Đắc Trung Huệ Hòa, Phục Thất Chi, Quách Kiều Khanh viết. Hòa thất vi chật, đắc hòa thất chi, nãi chật tự giã, tất đắc lộc chật giã, tuần nhật gian, tức trinh vi tư đồ. Chú thích. Thái Mậu, thời Hậu Hán, trong giấc mơ có được một hạt mạ kết thành cây lúa, không ngờ nháy mắt đã biến mất. Quách Kiều Khanh giải mộng cho ông rằng, hỏa, mạ và thất ghép lại là chữ chật, được hòa, mất hòa cũng chính là chữ chật, tất sẽ có lộc. Không lâu sau, Thái Mậu được triệu hồi về triều đình giữ chức tư đồ. Điềm Mơ nước phá trời. Vương Đôn mưu phản, Mậu Nhất thủy thượng phá thiên, Hứa Phụ giải viết, thử thị vi tự, thị vi khả đồng giã. Chú thích. Thời Đông Tấn, quyền thần Vương Đôn có ý muốn mưu phản, bỗng mơ thấy một dòng nước cuồn cuộn xông phá lên trời. Hứa Phụ giải mộng cho ông, Nhất thủy thượng phá thiên, đây là chữ vị, nhất định không được manh động. Điềm Mơ lấy bút chấm lên trán. Bắc Tề Vương, Tuyên Tương Thụ Thiền, Mộng Nhân dĩ bút điểm ngạch. Vương Huyện Chiết viết, Vương Thượng gia điểm, vi vương, đương tiến vị giã. Chú thích. Thời Nam Bắc Triều, Văn Tuyên Đế Cao Dương của Bắc Tề, trước khi xưng đế, bỗng mơ thấy có người dùng bút chấm một chấm lên trán của ông. Vương Huyện Chiết giải mộng rằng, chữ vương thêm một chấm sẽ là chữ chủ. Lúc ấy Cao Dương đang làm vua, ông sẽ tiến vị làm hoàng đế. Điềm Mơ ruồi nhặng vây quanh xác chết. Đường Cao Tổ khởi binh, dạ mộng thân trụy sàng hạ, vi quần thư sở thực, chí mãn tổ sư viết, công đắc thiên hạ hỷ, quần thư cộng thực, ý khuynh phụ giã. Chú thích. Khi Đường Cao Tổ, Lý Uyên khởi binh chống nhà Tùy, ban đêm nằm mơ thấy mình rơi xuống dưới giường, bị một lũ ruồi nhặng vây quanh. Thiền sư Chí Mãn giải mộng rằng, ngài sẽ lấy được thiên hạ, bởi vì một lũ ruồi nhặng này cùng vây quanh ngài, điều đó có ý nghĩa là cả thiên hạ sẽ đi theo ngài. Điềm Mơ vẹt gãy cánh. Vũ Hậu chi tướng Lý Dã, mộng anh Vũ Chiết lưỡng diệt. Địch Nhân Kiệt viết, Vũ giả bệ hạ chi tính giã, lưỡng diệt bệ hạ tử giã, Chiết lưỡng giả định vô phụ giã, nãi triệu đế phòng châu. Chú thích. Khi nữ hoàng Võ Tắc Thiên chuẩn bị thoái vị, mơ thấy một con vẹt bị gãy hai cánh. Đại thần Địch Nhân Kiệt giải thích, chữ Vũ là họ của bệ hạ, gãy mất hai cánh ý chỉ không có người phò tá triều đình, nên mau chóng gọi hoàng đế từ phòng châu trở về kinh thành. Điểm mưa sao Trường Canh rơi vào lòng. Chú thích: Trường Canh hay còn có tên gọi khác là Sao Hỏa, thời cổ đại còn được gọi là Thái Bạch Kim Tinh. Hết chú thích. Lý Bạch, tự Thái Bạch, thủy sinh thời Mẫu Mộng Trường Canh Tinh nhập Hoài Nhi sinh, dĩ danh Trường Canh tức Thái Bạch. Chú thích: Đại thi nhân đời Đường tên là Lý Bạch, tự Thái Bạch. Trước khi ông ra đời, mẹ ông đã mơ thấy sao Trường Canh rơi vào trong lòng. Không lâu sau sinh ra ông nên đã dùng tên khác của sao Trường Canh để đặt tên cho ông. Sao Trường Canh chính là sao Thái Bạch. Điềm mơ bút nở hoa. Lý Bạch mộng bút sinh hoa, tự thị tài tư ích tiến. Chú thích: Trong giấc mơ, Lý Bạch thấy bút của mình tự nhiên nở ra một bông hoa, từ đó thơ văn mới phát triển mạnh. Mơ thấy đầu hổ. Đường Lý Thắng mỹ bái Kinh Châu Thái Thú, hốt mộng kỷ thủ nãi hổ đạo, thứ nhật môn tọa bất ngữ. Thê vẫn viết: Tướng công cản thị mộng hổ đầu ma. Thắng Mỹ Kinh vẫn viết: Phu nhân hà dĩ chi trí. Thê viết: Ngã tạc dạ mộng sơ đầu. Đối kính chiếu: Kiến thê đầu thị hổ đầu, thiếp hoan chi dã. Cổ vân quân nãi long thần nãi hổ, tất hữu phong tăng. Bất tuần nhật triều, quả vi hiệu tương hỷ, thiếp tứ cáo bệnh. Chú thích: Lý Thắng Mỹ, đời Đường, khi nhận chức thái thú ở Kinh Châu, bỗng mơ thấy đầu mình biến thành đầu một con hổ. Hôm sau, ông ngồi lì 2 ngày trong nhà buồn bã, không nói gì. Vợ ông thấy vậy liền hỏi: Tướng công có phải đã mộng thấy hổ không? Lý Thắng Mỹ ngạc nhiên hỏi: Sao phu nhân biết? Vợ ông trả lời: Đêm qua, thiếp mơ thấy mình chải đầu, xoay gương, nhìn thấy đầu mình lại là đầu hổ, làm thiếp rất vui mừng. Cổ ngữ nói: Quân là rồng, thần là hổ, nhất định sẽ có phong thưởng. Không tới 10 ngày sau, Lý Thắng Mỹ vào kinh yết kiến hoàng thượng, quả nhiên được phong làm hữu thừa tướng, vợ của ông cũng được ban tước hiệu. Điềm mơ hoa xà được châu báu. Tùy hầu Tính Trúc tự nguyên sướng vãng tề kiến nhất xà đầu thượng hữu huyết. Tùy hầu dĩ trượng khiêu phóng thủy trung nhi khứ. Hầu hồi chí xà sở, kiến xà hàm châu lai hầu. Bất cảm thủ, cập hồi ra, dạ mộng cước đạp nhất xà, kinh tỉnh nãi đắc song châu. Chú thích: Tùy hầu họ Trúc, tự nguyên sướng, một lần đi tới Tề Quốc, trên đường đi, ông thấy trên mình một con rắn có máu. Tùy hầu dùng thuật trượng khều con rắn cho vào trong nước rồi bỏ đi. Sau này khi quay về, liền đi tới chỗ con rắn đó thì thấy trong miệng nó có ngậm một viên ngọc đang chờ ông. Ông không dám lấy, đợi khi ông về nhà, ban đêm mơ chân dẫm lên một con rắn, sau khi bừng tỉnh đã có được 2 viên ngọc. Điểm mơ nuốt mặt trời. Triệu Hồng Ân, thê Đỗ Thị, hốt mộng thôn nhật, toại sinh khuông giận, thông minh quá nhân, hậu đăng đế vị. Chú thích: Vợ của Triệu Hồng Ân, người Bắc Quốc thời kỳ Ngũ Đại, tên là Đỗ Thị, bỗng mơ thấy mình nuốt mặt trời. Không lâu sau sinh ra Triệu Khuông Dận. Khuông Dận từ nhỏ thông minh hơn người, về sau trở thành hoàng đế khai quốc của Triệu Tống. Điềm mơ mời nhậm chức. Tống Thái Tổ Tính Triệu, tự Khuông Dận, thiếu từ Tân Văn Duyệt thụ học. Văn Duyệt thưởng mộng kích xa giá, cập kiến Khước Thị Khuông Dận, Chí Châu Thế Tổ thời, quản tướng vụ Thế Tông nhất nhật, cha văn thư, thập đắc nhất bản, giản thượng thư vân, điểm kiểm tác thiên tử thử thời, Trương Vĩnh Đức vi kiểm điểm, Thế Tông toại hoán Khuông Dận đại thế, hậu cảnh thụ quốc thiền. Chú thích: Tống Thái Tổ họ Triệu, tự là Khuông Dận. Thuở thiếu thời, ông học dưới sự chỉ dạy của Tân Văn Duyệt. Văn Duyệt từng mơ làm xa giá yết kiến hoàng đế, đã nhận ra đó là Khuông Dận. Tới thời Chu Thế Tổ, Triệu Khuông Dận cai quản quân vụ. Đến triều Thế Tông, một hôm Thế Tông kiểm tra sổ sách, rút ra một quyển, trong đó bên trên ghi một câu thế này: đây chính là thời cơ thống lĩnh cấm quân làm thiên tử, Trương Vĩnh Đức đảm nhiệm. Để tránh Trương Vĩnh Đức đoạt quyền tước vị, Thế Tông vội vàng bổ nhiệm Triệu Khuông Dận làm người thống lĩnh cấm quân thay thế Trương Vĩnh Đức. Về sau xảy ra cuộc binh biến Trần Kiều, Triệu Khuông Dận được tôn làm hoàng đế. Điềm mơ rau mọc tươi tốt. Tống Chân Tông sách sĩ mộng, điện hạ thái sinh thịnh giữ điện tương tề, cập sách quyển đệ nhân nhân thái tề giã. Chú thích: người đưa ra mưu lược của Tống Chân Tông mơ thấy mình trồng rau dưới cung điện, rau mọc rất tươi tốt, cao như bậc thềm. Năm đó tổ chức thi, đứng đầu là một người họ Thái, tên là Thái Tề. Điềm mơ tay nâng trời. Hàn Ngụy Công mộng dĩ thủ bổng trung thiên, hậu vi tướng phụ anh tông thần tông. Chú thích: Hàn Ngụy Công mơ dùng tay bê bổng được bầu trời, về sau làm tể tướng phò tá anh tông và thần tông. Điềm mơ nuốt mặt trăng. Chân hoàng hậu mẫu mộng tại hoa viên ngoạn cảnh, ngưỡng diện quan thiên hốt thôn nhất nguyệt. Nhân nhi hữu thai, quả sinh hoàng hậu thông minh, quả nhân. Chú thích: mẹ của chân hoàng hậu mơ thấy mình đang thưởng ngoạn cảnh vật trong vườn hoa. Khi ngẩng mặt nhìn lên trời, bỗng thấy mặt trăng chui tọt vào trong miệng, bị bà nuốt vào trong bụng. Thế là bà mang thai, cuối cùng sinh ra hoàng hậu. Vị hoàng hậu tương lai này từ nhỏ đã thông minh hơn người. Điềm mơ nước sông cạn. Tống đế hữu tật, dạ mộng hà thủy can, yêu hình vô sắc, dĩ vi nhân quân giả long chi tượng giả, kim hà vô thủy, thị vô sở cư hĩ, ký nhi vân chư tể tướng thần. Đối viết: hà vô thủy, nãi khả tự giả, bệ hạ chi tật khả thuyên. Chú thích: Tống đế mắc bệnh, đêm nằm mơ thấy nước sông cạn khô, ông vô cùng lo lắng, cho rằng hoàng đế là rồng, giờ sông không có nước, chứng tỏ rồng không có chỗ sống. Sau đó, ông đem giấc mơ này hỏi mấy quan trong triều, trong đó một vị đáp rằng, sông không có nước, chính là chữ khả, tượng trưng cho bệnh của bệ hạ sắp thuyên giảm rồi. Tống đế nghe xong rất vui mừng, quả nhiên khỏi bệnh. Điềm mơ đầu mọc sừng. Tống Trịnh giải mộng dục vu trì, thị tý sinh bạch lân, thủy ảnh trung kiến đầu thượng sinh giác, quả chúng trạng nguyên. Chú thích: Trịnh giải người nước Tống mơ thấy mình tắm trong một cái bể, hai cánh tay xuất hiện một lớp vảy trắng, soi bóng trong nước thì thấy trên đầu có mọc hai cái sừng, về sau quả nhiên đỗ trạng nguyên. Điềm mơ thêm dâu. Lữ Mông chính tổ thượng cấp phố, nhân đại dân thâu nạp quận lương. Bị lụy trí bần, Mông chính cố cư phá giao, nhất nhật vãng miếu cầu thần, thập đắc đi kim bách lưỡng, tùy quy hoàn thất chủ, tư hào bất thủ, thử dạ mộng nhân thần tài tu lan kinh, hậu toại cập đệ vi tham chính, giật văn mộ công. Chú thích: danh thần thời Bắc Tống tên là Lữ Mông, chính tổ cực kỳ giàu có, sau đó vì muốn ngăn chặn lương thực của người nông dân bị giao nạp lên quan phủ, bị liên lụy tới mức trở nên nghèo khó, khiến ông phải về sống trong một căn nhà rách nát. Một hôm ông tới miếu cầu thần ban phúc, nhặt được 100 lượng vàng. Ông mau chóng trả lại số vàng này cho người bị mất, không lấy một chút nào. Tối đó ông mơ thấy thần tiên gắn 3 sợi râu lên mặt mình. Sau đó không lâu, ông ứng thi trạng nguyên, làm phó tể tướng tham gia việc triều chính. Sau khi mất, được phong hiệu là văn mộ công. Điềm mơ trèo lên 2 ngọn núi. Dương Văn Quảng soái sư chinh chiến, bị binh khốn tại Liễu Châu Tam Cá Nguyệt. Dạ mộng Môn Nhị Sơn, tướng sĩ viết: nãi xuất tự giã, thứ nhật quả xuất. Chú thích: danh tướng Dương Văn Quảng thời Tống, dẫn quân chinh chiến, bị quân địch vây hãm tại Liễu Châu suốt 3 tháng. Một đêm, ông mơ thấy mình trèo lên 2 ngọn núi. Các tướng sĩ giải thích rằng 2 ngọn núi chính là chữ xuất. Hôm sau, quả nhiên đã đột phá ra khỏi vòng vây. Điềm mơ chim oanh bay. Nhạc Hòa, thê Chu Thị Hữu Nhâm. Đường phân miễn. Dạ mộng phi oanh tại phòng đính thượng lập. Thủy sinh nhạc phi hậu vi đại tướng giật. Vũ mực vương. Chú thích: vợ của Nhạc Hòa người Bắc Tống tên là Chu Thị mang thai, chuẩn bị sinh. Ban đêm mơ có một con chim hoàng anh bay đến đậu trên nóc nhà. Không lâu sau sinh được một đứa bé trai, đó chính là Nhạc Phi. Về sau ông trở thành đại tướng, sau khi mất có hiệu là Vũ Mục Vương. Điềm mơ mặt trời rơi vào trong lòng. Vũ Đế, Mẫu Thánh Vương Hậu, mộng nhật nhập hoài, hữu dựng, toại sinh Hiếu Vũ Hoàng Đế. Chú thích: mẹ của Hiếu Vũ Đế Lưu Tống thời Nam Triều tên là Thánh Vương Hậu, mơ thấy mặt trời rơi vào trong lòng mình, vậy là mang thai, về sau sinh ra Hiếu Vũ Đế. Điềm mơ kiếm thần khoét sườn. Dường Túc Tông Ngô Hậu mộng, thần nhân trì kiếm quyết hiếp dĩ nhân, trúc trí kỳ nội ẩn, nhiên hậu sinh đại tông. Chú thích: Ngô Hoàng hậu của Đường Túc Tông nằm mơ thấy thần tiên cầm một thanh kiếm sắc banh xương sườn của bà ra để xuyên vào trong cơ thể. Nhìn vào trong cơ thể của bà, sau đó bà đã sinh ra Hoàng đế Đại Tông. Điềm mơ chuông rơi vào trong lòng. Lương Nhiệm Phượng mẫu chú mộng ngũ thái tinh kỳ tứ giác huyền linh, tự thiên nhi giáng trụy, kỳ nhất linh lạc vua hoài trung, nhân nhi hữu dụng, chiêm viết, tất sinh tài tử, toại sinh phượng. Chú thích: mẫu thân của Lương Nhiệm Phượng ngủ ban ngày, mơ thấy một lá cờ ngũ sắc, một mặt 4 góc đều có treo chuông đang từ trên trời rơi xuống. Trong đó có một cái chuông rơi vào trong lòng bà. Sau đó, bà mang thai. Có người đã xem một quẻ bói cho bà, nói bà nhất định sẽ sinh ra một tài tử. Về sau, đã sinh ra Lương Nhiệm Phượng. Điềm mơ được tặng thịt chó. Lương Hạo, phu nhập thí tiền thập nhật, mộng nhất nhân tứ cẩu nhục nhất phiến, thứ nhật muộn muộn bất duyệt, nhân giải viết, cẩu tức khuyển giã, thiêm nhất phiến tự tức trạng, tất trung tạng nguyên giã. Chú thích: 10 ngày trước khi đi thi, văn nhân thời Bắc Tống tên là Lương Hạo mơ gặp một người thưởng cho ông một miếng thịt chó. Hôm sau ông buồn bã, có người giải thích với ông rằng chó tức là khuyển, thêm chữ phiến sẽ trở thành chữ trạng. Điều đó chứng tỏ ông nhất định sẽ là trạng nguyên. Đêm mơ cây tùng mọc trong bụng. Dinh cố mộng, tùng sinh vu phục thượng, nhân giải viết, sách tùng tự thị thập bát công, hậu thập bát niên quả vi lan công. Chú thích: đinh cố, mơ thấy một quả tùng trong bụng mọc thành cây. Có người giải mộng cho ông rằng tách chữ tùng ra chính là 3 chữ thập bát công. 18 năm sau, quả nhiên đinh cố làm đến tam công. Điềm mơ bút ngũ sắc. Giang Yêm mộng nhân thụ ngũ sắc thái bút, do thị văn tảo dại tiến, hậu mộng quay viết, ngô bút khả kiến hoàn, Giang Yêm thám mang trung thủ ngũ sắc thái bút hoàn chi, tự thị dĩ hậu, cánh vô mỹ cú. Chú thích: Giang Yêm mơ có người trao cho một cây bút màu ngũ sắc, tài văn chương của ông vì thế mà có thành công. Về sau ông lại mơ gặp Quách Phác, thuật sĩ nổi tiếng, nói với ông rằng cây bút đó là của ta, đến lúc trả cây bút đó cho ta rồi. Giang Yêm liền lấy cây bút ngũ sắc từ trong túi áo ra trả cho ông ta. Từ đó về sau, Giang Yêm không thể viết nổi một câu nào hay. Điềm mơ cưỡi rồng. Dinh hàm đệ thời, mộng thừa long nhi khởi, hồi cố hữu hữu lạc đà, tại hậu, cập đăng đệ kỳ thứ nãi long khởi lạc khởi dã. Chú thích: khi Đinh Hàm còn chưa thi đỗ, mơ thấy mình cưỡi rồng bay lên. Lúc quay đầu lại, nhìn thấy một con lạc đà theo sau. Tới khi thi đỗ mới phát hiện ra đứng sau ông lại chính là hai người tên là Long Khởi và Lạc Khởi. Điểm mơ khôi tinh. Phương Lâm đăng đệ tiền nhất nhật, mộng nhất quỷ hí nhất đấu, ngộ nhi tưởng chi, viết: quỷ biên nhất đấu thị khôn tự giã, hậu quả chúng khôn. Chú thích: một ngày trước khi Phương Lâm thi đỗ đã mơ thấy một con quỷ đang đấu đá. Sau khi tỉnh dậy, nghĩ kỹ mới hiểu, chữ đấu bên cạnh chữ quỷ sẽ thành chữ khôn. Về sau, quả nhiên Phương Lâm đứng thứ nhất, trở thành khôi tào. Điểm mơ vào thi trước. Hữu sĩ tử vi phó thí, mộng tiên kỷ nhập trường, văn tự soạn bế, chư nhân thủy chi, giác nhi ngữ, thế viết. Kim khoa ngộ định đại khôn giã, thế viết. Phi giã giữ bất văn luận ngữ, tiên tiến nãi đệ thập nhất giã, yết bảng, quả như kỳ ngôn. Chú thích: trước đây có một thư sinh còn chưa tới kỳ khoa cử, nhưng đã mơ thấy anh ta vào trường thi trước. Viết xong bài thi thì người khác mới vào. Tỉnh dậy, anh ta nói với vợ: kỳ thi năm nay ta nhất định sẽ giành ngôi đầu bảng. Người vợ lại nói: không đúng, chàng không biết luận ngữ tiên tiến là quyển thứ 11 sao? Khi bảng vàng được công bố, quả nhiên giống như lời người vợ đó nói. Điềm mơ chia quả lê. Dương Tiến Hiền nhậm Nam Dương thứ sử, đăng Chu Mộ dạ Phị Phong. Dũng Chu thất thử, hốt mộng giữ huynh đệ phân lê. Nhất Cá giải viết: chủ bất kiến phu, thê tư mộ chi thẩm. Hiệu lệnh: Nhất Cá giải viết: lê khai kiến tử, bất số nhật quả kiến. Chú thích: Dương Tiến Hiền nhậm chức thứ sử ở Nam Dương. Khi đi thuyền tới đó nhậm chức, ban đêm thuyền đi ngược gió nên chồng chành rất dữ dội, khiến ông mất một đứa con trai. Bỗng nhiên ông mơ thấy chia quả lê với huynh đệ. Một người giải thích rằng: người không thấy phù thê các người rất tôn trọng lẫn nhau sao? Lại có người khác giải thích với ông: bổ quả lê là có thể thấy hạt, tức là tử. Vài ngày sau, quả nhiên tìm thấy con trai ông. Điềm mơ di chuyển cột màu đồng. Dương Tu chi mộng, chí nhất đại gia, kiến nhất đồng trụ, diệt vi hà xào hình. Tu chi dĩ thủ bão đồng trụ, trúc viết. Trụ chuyển tam táp, ngô vị trí tam công. Kỳ trụ tọa chuyển tam táp, hậu quả trí tam công. Chú thích: Dương Tu mơ tới một nhà quyền quý, thấy một cột gỗ màu đồng đổ ở trên mặt đất. Dương Tu lấy tay ôm cột nói: cột di chuyển ba vòng, ta sẽ lên tới trước tam công. Cái cột đó liền di chuyển ba vòng, về sau quả nhiên Dương Tu thăng chức lên tam công. Điềm mơ chim ngọc yến bay vào lòng. Chương thuyết mẫu mộng. Kiến nhất chi ngọc yến phi nhân hoài trung, nhân nhi hữu dục toại sinh chương thuyết, hậu vi tể tướng cố hữu phi yến đầu hoài chi cú. Chú thích: mẹ của chương thuyết mơ thấy một con chim ngọc yến bay vào trong lòng bà, vì thế mang thai, tiếp đó sinh ra chương thuyết. Sau này chương thuyết làm tể tướng, vì thế sử sách có câu phi yến nhập hoài. Điềm mơ được tặng quân cờ. Lý Thái Bách mẫu mộng nhị đạo sĩ, tại hộ ngoại dịch kỳ, toại vãng quan chi, đạo sĩ thủ cục trung nhất tử thụ yên, toại hoài dục sinh Thái Bách. Chú thích: mẹ của Lý Thái Bách mơ thấy hai đạo sĩ chơi cờ ở ngoài cửa sổ, liền tới đó xem. Vị đạo sĩ lấy một quân cờ trên bàn cờ đưa cho bà, sau đó bà mang thai và sinh được Thái Bách. Điềm mơ thấy người và chiếc cân. thượng quan Chiêu Dung Mẫu Trịnh Thị Phương Nhẫm, mộng nhất cử nhân giữ đại xứng viết, thị thử xứng lượng thiên hạ, hậu quả bình chính. Chú thích: mẹ của thượng quan Chiêu Dung là Uyển Nhi, tên là Trịnh Thị, vừa mang thai mơ thấy một người khổng lồ đưa cho bà một chiếc cân lớn và nói rằng: lấy cái cân này để đi cân đo thiên hạ. Về sau, thượng quan Chiêu Dung giữ quyền cao chức trọng trong thời đại Võ Tắc Thiên, điều hành triều chính. Đêm mưa đám mây màu sắc hóa chim phượng. Từ lăng mẫu mộng ngũ sắc vân hóa vi phượng, tập tả kiên thượng, dĩ nhi sinh lăng, tăng bảo trí ma kỳ đỉnh viết, thiên thượng thạch kỳ lân dã. Chú thích: mẹ của Từ Lăng mơ thấy đám mây màu sắc hóa thành một con chim phượng đậu trên vai trái. Không lâu sau sinh ra Từ Lăng. Pháp sư Cao Tăng Bảo Trí lấy tay sờ lên đỉnh đầu Từ Lăng nói: ngươi là kỳ lân đá trên trời chuyển thê. Điềm mơ chống thuyền sắt. Chính hòa niên gian, cát thủy dương mưu vãng nam từ kỳ mộng. Mộng thần ngôn viết: nhữ vấn công minh, tu đãi trương quả lão xanh thiết, thuyền phương năng lĩnh tiến. Ký giác tự tư viết: tất bất năng giã, khỉ hữu trương quá lão xanh thiết thuyền chi sự. Cập hậu nhân vị, cống vị bị hỏa, quyền tựu tự quan khảo thí, dương mưu nhân thí chí vu hạ, hốt kiến bích thượng sở họa nãi trương quả lão xanh thiết thuyền cố sự, tâm trung tự hỷ, hậu quả khảo chúng. Chú thích: năm Chính Hòa Vi Tôn, thời Bắc Tống, ở cát thủy có một người họ Dương tới cầu thần ban phúc trong một ngôi miếu ở phía nam. Mơ thấy thần tiên nói với ông: người cầu công danh phải đợi tới khi trương quả lão chống thuyền sắt vượt sông mới có thể tiến cử ngươi. Tỉnh dậy, ông nghĩ: chắc chắn ta không đạt được công danh, bởi vì làm gì có chuyện trương quả lão chống thuyền sắt vượt sông cơ chứ. Sau đó tổ chức thi cử, do trường thi bị cháy sạch nên đành mượn tạm chùa Phật và đạo quan để tổ chức thi. Người họ Dương này bước vào thi, đi tới một hành lang, bỗng nhìn thấy trên tường có một bức tranh, trên đó vẽ trương quả lão chống thuyền sắt vượt sông. Trong lòng ông rất vui sướng, về sau quả nhiên đỗ. Chú thích: Vi Tôn. Tống Vi Tôn Triệu Cát sinh năm 1082, mất năm 1135, là hoàng đế thứ 8 thời Bắc Tống, tại vị từ năm 1100 đến năm 1125, thụy hiệu là Hoàng đế Tiên Hiếu. Hết chú thích. Điểm mơ dao treo trên cột nhà. Vương Tuấn mộng nhị đao huyền vu lương thượng, tu du hữu tăng gia nhất đao. Lý Nghị viết: tam đao vi châu, hữu ích giả minh phủ giã, hậu quả thiên vi ích châu thứ. Chú thích: Vương Tuấn mơ thấy trên cột nhà treo hai con dao, lát sau lại thêm một con nữa. Lý Nghị giải thích: tam đao là chữ châu, cổ lệ thư chữ châu tượng trưng cho ba chữ đao, ngoài ra chữ ích ý nói ông sẽ đi đâu đó làm quan. Về sau quả nhiên Vương Tuấn được thăng nhậm chức thứ ở Ích Châu. Điềm mơ thần đội mũ. Từ lang trung mộng thần nhân huệ nhất trúc lam, kỳ trung giai thị nhân tị, thần viết: từ lang trung hình mạo bất bạc, đản tị khúc nhi thả tiểu, toại tước chi vu lam trung, hoán nhất tị an thượng. Thần viết: an nhất chính lang tị giã, từ kinh giác thủ kính chiếu chi, tị quả đoan chính thả đại, hậu lịch quan chính lang. Chú thích: từ lang mơ thấy một vị thần tiên mang theo một giỏ trúc, trong đó đựng rất nhiều mũi người. Thần tiên nói với ông: tướng mạo của từ lang không phải là tướng bạc, chỉ là mũi quá nhỏ và sống mũi không thẳng. Vậy là dùng dao gọt mũi của ông cho vào trong giỏ, đổi lắp cái mới cho ông. Sau đó thần tiên lại nói tiếp: lắp cho ngươi cái mũi của chính lang, thượng thư sáu bộ. Sau khi tỉnh dậy, Từ Lang soi gương, quả nhiên chiếc mũi trở nên to hơn và thẳng tắp. Sau này ông thật sự làm quan tới chức chính lang. Điềm Mơ được tặng ghế đệm. Liễu Khánh Viễn huynh Tùng Thế Long viết: Ngô Tích Mộng Thái Úy Dĩ Nhục Tịch Kiến Tứ, Ngô Toại Á Đại Tư, Thích Hiệu Mộng Dĩ Ngô Nhục Tịch Tứ Nhữ, Nhữ Tha Nhật Tất Quang Ngô Môn Tộc. Khánh Viễn hậu quả vi khai phong phủ thái thổ. Chú thích: Đường huynh của Liễu Khánh Viễn tên là Liễu Thế Long nói với ông rằng: Trước ta từng mơ thấy Thái úy đại nhân ban cho ta chiếc ghế đệm, thế là ta đã giữ chức phó tể tướng. Ban nãy ta lại mơ thấy ta mang ghế đệm tặng cho ngươi, tương lai nhất định ngươi sẽ tăng thêm vinh hoa cho gia tộc họ Liễu thị. Sau đó Liễu Khánh Viễn quả nhiên giữ chức thái thổ khai phong. Chú thích: Đường huynh, anh em họ thường hơn tuổi. Hết chú thích. Điềm Mơ được tặng dâu của đế vương. Châu Tất Đại Miễn Quan Tử Quy Mộng Nhân Ngôn viết: Tảo Tuyết nghênh tể tướng chỉ văn kỳ ngôn, vi kiến kỳ nhân, hốt kiến chu môn đậu khai, tất đại cạnh nhân, kiến điện thượng nhất nhân ngữ viết: Nhữ mạo tuy lậu, Ngô Dĩ đế tu tặng chi. Tức giác đầu diện câu dương, toại sinh mỹ tu, hậu cư dài đỉnh. Tương giả tán viết: Công sở quý giả, đắc thử đế vương tu giã. Chú thích: Châu Tất Đại từ quan trở về quê hương, mơ thấy có người nói với ông rằng: Quét tuyết nghênh tiếp tể tướng, chỉ nghe thấy tiếng người này mà không nhìn thấy mặt. Bỗng thấy cửa mở rộng, Châu Tất Đại bước vào trong, nghe thấy trên điện có một người nói với ông: Tướng mạo ngươi mặc dù xấu xí, ta tặng ngươi dâu của đế vương thì sẽ đẹp hơn. Tỉnh dậy ngỡ ngàng, thấy mặt và đầu đều ngứa ngáy. Tiếp đó mọc ra một bộ râu rất đẹp. Về sau ông làm quan tới chức phò tá cho tể tướng. Người gặp mặt khen ông rằng sở dĩ ông cao quý chính là do bộ râu đẹp của đế vương trên mặt. Điềm Mơ đổi mắt quỷ. Đào Cốc Thiếu Thời Mộng Số Lại Vân. Phụng Phù Hoán Nhãn Lại Sách Tiền Thập Vạn An Đệ Nhất Nhãn. Cốc Bất Ứng Lại Hữu Vân Nhược Hữu Tiền Ngũ Vạn An Đệ Nhị Nhãn. Cốc Bất Đáp lại viết: Chỉ An Đệ Nhị Nhãn, toại dĩ nhị hoàn nạp nhập nhãn chung, khí giác thâm bích. Tương giả viết: Hảo quý nhân cốt khí, nại nhất song quỷ nhãn, bất năng trí đại vị. Chú thích: Đào Cốc khi còn trẻ mơ gặp mấy vị quan sử nói với ông: Chúng ta có thể dùng phù chú đôi mắt cho ngươi, 10 vạn tiền sẽ lắp cho ngươi đôi mắt tốt nhất. Đào Cốc chẳng để tâm, bọn họ lại nói tiếp: Nếu có 5 vạn tiền lắp đôi mắt loại 2, thế là liền lôi hai vật giống như con ngươi ra đặt vào trong mắt Đào Cốc. Tỉnh dậy, đôi mắt đã trở nên sâu và phát màu xanh. Những người gặp mặt trông thấy đều thở dài. Một cốt tướng thần khí quý nhân, không biết sao lại mọc ra một đôi mắt quỷ không thể làm đại quan. Dị Mộng Kỷ Lược. Mộng Hoa Tư. Hiên Viên Hoàng Đế Chú Tẩm Mộng Hoa Tư Thị Chi Quốc, ký giác ngộ hậu thiên hạ đại trị, cánh như hoa tư thị chi quốc. Chú thích: Hoàng đế Hiên Viên thời thượng cổ ban ngày ngủ mơ thấy một quốc gia có tên là Hoa Tư Thị. Ở đây tất cả mọi thứ đều tuyệt đẹp. Tỉnh dậy, trị an thiên hạ trở nên tốt đẹp giống như nước Hoa Tư Thị. Mộng Chu Công. Khổng Tử thiếu thời chí dục hành Chu Công chi đạo, cố thưởng mộng chi cập kỳ lão giả thán viết: Kỳ hỷ Ngô suy giả, cửu hỷ Ngô bất phục mộng kiến Chu Công. Chú thích: Khi Khổng Tử còn trẻ, quyết tâm phải mở rộng đạo trị thế của Chu Công, vì thế từng mơ gặp Chu Công. Tới khi ông già, thở dài nói: Ta đã già yếu nhanh quá, đã lâu rồi ta không mơ gặp lại Chu Công nữa. Trang Chu Mộng Điệp. Trang Chu thưởng mộng thân hóa hồ điệp, phiên phiên tự đắc, toại ẩn nhi bất tráng, chứ Nam Hoa Kinh dĩ dụ thế. Chú thích: Trang Chu từng mơ thấy mình biến thành một con bướm, cả ngày bay nhảy nhởn nhơ an nhàn, nên quyết định ẩn cư trong rừng núi, mãi mãi không bao giờ làm quan, đồng thời biên soạn Trang Tử Nam Hoa Kinh để răn dạy người đời. Mộng Quảng Nhạc. Tần Mục Công mộng trí đế sở, quan quân thiên quảng nhạc, đế tứ dĩ sách, tần toại sướng thịnh. Chú thích: Tần Mục Công mơ tới cung điện của thiên đế, nghe được bản nhạc của thiên đế, ngài còn tặng cho ông phương pháp trị nước. Không lâu sau đó, Tần Mục Công đã phát triển thịnh vượng. Mộng Cao Đường. Sở Tương Vương giữ Tống Ngọc Du Vân Mộng Đài, Vọng Cao Đường chỉ quan thượng hữu vân khí, vương vấn viết: Thử thị hà khí giã. Ngọc đối viết: Tích giả tiên vương thưởng Du Cao Đường. Chú tẩm: Mộng nhất phụ nhân viết: Thê nãi Vu Sơn nữ giã, kim vi Cao Đường chi thần, văn vương chí thử, nguyện tiến trầm tịch chi hoàn, vương nhân hạnh chi, từ khứ nhi viết: Thê nãi Vu Sơn chi dương, Cao Đường chi bắc, triển vi hành vân, mộ vi hành vũ, chiều chiều mộ mộ, dương đài chi hạ. Chú thích: Sở Tương Vương và Tống Ngọc Du cùng du ngoạn đài Vân Mộng, nhìn ra xa thấy trên Cao Đường có mây khói bao quanh. Sở Vương hỏi Tống Ngọc: Đó là gì thế? Tống Ngọc đáp: Trước đây tiên vương từng tới Cao Đường tuần du, ban ngày ngủ mơ thấy một người phụ nữ nói rằng: Ta vốn là một người con gái của Vu Sơn, nay là thần của Cao Đường, nghe nói ngài tới đây nên muốn mang niềm vui cho ngài. Tiên vương liền ân ái với người phụ nữ đó. Khi gần đi, người đó nói: Ta ở phía nam của Vu Sơn, phía bắc Cao Đường, buổi sáng là mây bay trên trời, buổi tối là mưa phùn lất phất, từ sáng tới đêm, từ đêm tới sáng, luôn ở dưới đài mặt trời. Giấc Mộng Hoàng Lương. Năm khai nguyên, Lô Sinh vì thi trượt, trên đường về nhà ghé vào nghỉ tại quán trọ ở huyện Hàm Đan, đang đợi nấu cơm Hoàng Lương để ăn. Vì mệt mỏi, Lô Sinh chỉ muốn ngủ một giấc. Trong quán có một đạo nhân đưa cho ông mượn chiếc gối đệm. Lô Sinh liền gối lên, ngủ một giấc say. Trong giấc mơ, ông mơ gặp một giai nhân, rồi họ thành thân. Lô Sinh đi ứng thi, đỗ Trạng Nguyên, giữ chức Hàn Lâm. Tuy nhiên, vì mâu thuẫn với tể tướng Lý Lâm Phổ, nên bị phái làm chi châu của vùng Thiểm Châu. Có công phụng mệnh, khơi thông sông ngòi, nên được phong làm ngự sử trung thừa, kiêm trinh Tây Đại Tướng Quân. Dẫn quân xuất trận, lập được công lớn, phong làm Định Tây Hầu, vào lại bộ thượng thư. Nhưng lại bị Lý Lâm Phổ sắp đặt hãm hại, giáng xuống chức lĩnh nam. Về sau Lâm Phổ bị giết chết nên ông được triệu hồi về triều, tôn làm thượng tướng, gia phong Triệu, hưởng thọ hơn 80 tuổi, cuối cùng chết vì bệnh. Khi tỉnh lại mới biết là giấc mơ. Lô Sinh than: Vinh hoa phú quý hơn 50 năm cũng chỉ là chốc lát, trong mơ Hoàng Lương còn chưa được thu hoạch. Chú thích: Hoàng Lương chỉ một giấc mộng đẹp. Hết chú thích. Giấc Mộng Nam Kha. Năm Trinh Nguyên thuộc đời Đường, giai đoạn 785 đến 805. Thuần Vu là thái thú quân Nam Kha trong Giấc Mộng Nam Kha, sau khi uống rượu đã xúc phạm tới chủ soái bị cách chức, lưu lạc tới Đông Môn ở Dương Châu. Nơi ông sinh sống có một cây hòe cổ, ông thường trò chuyện với bạn bè người thân ở đó. Một ngày bị say nên ông ngủ luôn ở đây. Trong giấc mơ thấy hai sứ giả, nói là quốc vương nước Đại Hòe mời ông đến làm phò mã. Vậy là ông thành thân với công chúa, giữ chức thái thú quận Nam Kha. Tại nhiệm hơn 20 năm, sinh được 2 người con gái, 5 con trai. Gia đình hòa thuận, cực kỳ thịnh vượng. Do hữu tướng Đố Kỵ tâu trước mặt quốc vương rằng quyền uy của ông quá lớn, tạm thời cho về quê. Tới khi ông tỉnh lại, đó chỉ là một giấc mộng. Quốc vương Đại Hòe chính là cây hòe cổ, bên cạnh có một cái hang, trong hang có một tổ kiến. Quốc vương chính là vua của loài kiến. Quận Nam Kha là một cành nhỏ phía nam của cây hòe. Quý thính giả thân mến, chuyện giấc mộng Nam Kha đã khép lại Tăng Bổ Ngọc Hạp Ký quyển hạ 3, đồng thời cũng khép lại cuốn sách Ngọc Hạp Thông Thư của Hứa Chân Quân. Kho sách nói.com chân thành cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.